Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 105, góc truyện audio.com, chấm, đêm đó, Lý Mục lấy cô ra thân phận, ngủ lại Trần Kiều Xuân Hoa Huyền, màn đêm buông xuống, Lý Mục tắm gội xong, đi vào mép giường, nhưng thấy màn lưới nhẹ rũ, bên trong Trần Kiều một thân thiến hồng trung y, tóc đen như thác nước buông xuống đầu vai. Ánh đèn mạn quá màn lưới, chiếu vào nàng trắng nõn gương mặt. Ngọc dường như trên cổ, đều nói mang thai sẽ làm nữ nhân biến xấu. Tới rồi Trần Kiều nơi này, nàng ngược lại so phía trước càng kiều diễm vũ mị. Lý Mục đẩy ra màn lưới, ngồi ở bên người nàng. Trần Kiều liếc mắt một cái cũng chưa xem hắn, tay nhỏ đặt ở trên bụng, tiếp tục cấp hài tử kể chuyện xưa. Nàng thần sắc ôn nhu, Lý Mục một bên nghe nàng giảng, một bên cũng đem tay thả qua đi. Trần Kiều bụng rất lớn, Lý Mục mới vừa đem tay phóng đi lên, liền cảm giác được bên trong hài tử động tác, không biết là tay nhỏ vẫn là chân nhỏ đỉnh xuống bụng ra. Đây là Lý Mục chưa bao giờ thể nghiệm quá cảm giác. Hắn có chút hưng phấn, vừa muốn hỏi hài tử động tác có thể hay không làm Trần Kiều không thoải mái. Liền nghe Trần Kiều giống như nói đến, lão hổ, Lý Mục mi mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn Trần Kiều bụng, chân chính bắt đầu nghe nàng ở nói cái gì. Trần Kiều thẳng giảng vui vẻ. Lão hổ cha quỳ xuống hướng lão hổ mẫu thân bồi tội. Lão hổ mẫu thân không chịu tha thứ hắn. Lão hổ cha đau khổ cầu xin. Nói, phu nhân, xem ở hài tử phân thượng. Người tha thứ ta một lần được không? Lão hổ mẫu thân hừ nói. Hài tử ở ta trong bụng. Cùng ngươi không quan hệ. Ngươi đi mau. Ta không nghĩ thấy ngươi. Lý Mục kéo kéo khóe miệng. Không phải sư tử không phải con báo. Nàng chỉ cần dùng lão hổ chỉ đại hắn. Là từ cô mẫu nơi đó biết hắn nhũ danh. Trần Kiều tiếp tục kể chuyện xưa. Lão hổ cha nghe xong thực không cao hứng. Nói, như thế nào không phải ta hài tử. Hắn sinh hạ tới khẳng định sẽ kêu cha ta. Lão hổ mẫu thân lại hừ một tiếng. Nắm lão hổ cha lỗ tai mắng. Nằm mơ đi, ta hài tử tuyệt không sẽ kêu cha ngươi. Vì thế hai người bọn họ liền đánh một cái đánh cuộc. Nếu hài tử chịu kêu lão hổ cha cha, lão hổ mẫu thân liền tha thứ lão hổ cha. Nếu không liền đem lão hổ cha chạy đến một cái khác đỉnh núi. Lý Mục bật cười, lại là nhéo lỗ tai lại là chạy đến khác đỉnh núi. Nàng vẫn là ở sinh hắn khí A, Trần Kiều chuyện xưa đã tới rồi kết thúc. Qua mấy ngày, lão hổ mẫu thân sinh một con tiểu lão hổ khỏe mạnh kháu khỉnh đặc biệt đáng yêu, lão hổ cha vẫn luôn canh giữ ở tiểu lão hổ bên người. Giáo tiểu lão hổ kêu hắn cha, nhưng tiểu lão hổ cùng mẫu thân một lòng, chính là không chịu kêu hắn, lão hổ cha đánh cuộc thua, quỵt nợ không chịu đi, lão hổ mẫu thân liền mang theo tiểu lão hổ cùng nhau đem hắn đuổi hạ sơn. Không bao giờ hứa hắn đi lên, Lý Mục quay đầu lại xem Trần Kiều, bất đắc dĩ nói, như vậy nhẫn tâm, Trần Kiều không để ý đến hắn, một tay đỡ bụng, chậm rãi đưa lưng về phía hắn nằm xuống, Lý Mục nằm xuống đi, từ phía sau ôm nàng bả vai, không chờ hắn mở miệng, Trần Kiều âm thanh lạnh lùng nói, đại nhân không phải nói, ta không khôi phục ký ức, ngươi cùng ta thân cận sẽ lương tâm khó an. Lý Mục cánh tay cứng đờ, xảo lưỡi như hoàng tựa hắn, lúc này thế nhưng cũng không ngôn mà chống đỡ, lấy ra, áp đến ta, Trần Kiều nhắm mắt lại nói, Lý Mục đành phải thu hồi tay, Trần Kiều nhắc nhở hắn nói, ta hiện tại một đêm muốn tỉnh rất nhiều lần, đại nhân tốt nhất vẫn là đi xương phòng ngủ, miễn cho ngủ không yên phận, Lý Mục lập tức nói, không sao, ngươi mang thai lâu như vậy. Ta vẫn luôn không có thể bồi ở bên cạnh ngươi. Hiện tại Lý phải là chiếu cố ngươi. Trần Kiều bĩu môi, đánh cái ngáp nói, ta đây trước ngủ. Lý Mục nhìn nàng bị áo lụa bao phủ đơn bạc đầu vai. Ôn nhu nói, hảo, ta đi tắt đèn, lưu một tràn, đi tiểu đêm dùng, ân, nội thất tối sầm đi xuống. Trần Kiều an tâm mà ngủ, nàng lớn bụng, không sợ Lý Mục làm cái gì. Lý Mục vừa mới là muốn cùng nàng thân cận, chẳng sợ chỉ là ôm ôn tồn một lát, Nhưng, Trần Kiều lời nói lạnh nhạt, tới giết hắn hứng thú, đãi mất trí nhớ nàng, hắn xác thật đối lý. Đêm nay, Trần Kiều tỉnh 3 lần, Lý Mục liền đỡ nàng đi mặt sau tịnh phòng đi rồi 3 lần. Trần Kiều căn bản vô tâm lại lấy lòng Lý Mục, cho nên cũng không ngại làm Lý Mục thấy nàng phi đầu tán phát. Hành động không tiện bộ dáng, thậm chí như xí khi, biết rõ Lý Mục ở bên ngoài chờ, Trần Kiều cũng không coi ai ra gì. Lý Mục chỉ đương nàng mang thai mỏi mệt, vô lực lại so đo những cái đó. Lần thứ 3 đi tiểu đêm trở về, Trần Kiều nằm xuống sau, thật dài mà thở dài. Vất vả phu nhân, Lý Mục áy náy địa đạo. Trần Kiều trầm mặc, sau một hồi hỏi hắn, nếu ngày nào đó ta khôi phục ký ức, hơn nữa ghét người như cũ, không bao giờ giống hiện tại, người sẽ đem ta chắp tay nhường cho ca ca, vẫn là nỗ lực đi lấy lòng tính tình đại biến ta. Ý đồ làm ta biến trở về ngươi thích dáng vẻ kia. Xem ở hài tử phân thượng, thỉnh đại nhân nói thật. Lý Mục nằm thẳng, nhìn chướng trên đỉnh thêu án. Đúng sự thật nói, ta sẽ tôn trọng phu nhân lựa chọn. Trần Kiều cười cười, thành âm thoải mái mà nói. Lúc trước là ta trước dây dưa đại nhân, cho nên đại nhân muốn ta. Ta không trách đại nhân, nhưng nếu đại nhân không có cùng ta sống quãng đời còn lại chi tâm. Từ nay về sau, người ta tuy là phu thê, nhưng chỉ là làm cấp phụ thân xem. Ngầm, ta sẽ không lại dây dưa đại nhân, cũng thỉnh đại nhân tuân thủ lúc trước hứa hẹn, đừng lại đụng vào ta, đại nhân nếu tưởng hòa ly, ta sẽ phối hợp, đại nhân không muốn hòa ly, nạp thiếp tùy ý ta cũng không sẽ can thiệp, người vẫn là không chịu tha thứ ta. Lý Mục xoay người, nhìn nàng bóng dáng nói, Trần Kiều cười khổ, không phải không chịu tha thứ, chỉ là không nghĩ lại bị ngươi chắp tay nhường người. Ta không có đại nhân ý chí sắt đá, Lý Mục giật giật môi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, bởi vì Trần Kiều tuy thời khả năng sẽ sinh, Lý Mục tạm thời lưu tại Trường An, hai vợ chồng ở Trần Quốc Cữu trước mặt biểu hiện phu thê hòa thuận. Ngầm, trừ bỏ chính sự hoặc hài tử, Trần Kiều sẽ không chủ động cùng Lý Mục nói chuyện gì. Tháng giêng hạ tuần, Trường An thành đại tuyết bay tán loạn. Ban đêm một mảnh yên tĩnh, rào rạt lạc tuyết thanh rõ ràng có thể nghe, Trần Kiều bỗng nhiên tỉnh, bụng một trận mà đau, Trần Kiều có điểm sợ hãi, cũng rất muốn khóc, nàng đẩy đẩy bên người nam nhân, Lý Mục này trận ngủ thật sự không tốt, Trần Kiều đi tiểu đêm hắn sẽ đi theo tỉnh, liền tính Trần Kiều đang ngủ ngon giấc, hắn mới làm cha, trong lòng cũng nhớ thương hài tử rốt cuộc khi nào sẽ sinh. Cả đêm đều bảo trì một loại thiền miên trạng thái. Trần Kiều đẩy hắn, Lý Mục lập tức bừng tỉnh, xoay người mà ngồi, liền bên ngoài mờ nhạt ánh đèn. Thấy Trần Kiều đầy mặt là nước mắt, nàng thật lâu không có ở trước mặt hắn rơi lệ. Muốn sinh, vẫn là nơi nào không thoải mái. Lý Mục theo bản năng mà đi nắm tay nàng. Trần Kiều nhìn về phía bụng, miễn cưỡng chấn định nói. Giống như muốn sinh, bà mụ sớm dặn dò quá hai vợ chồng như thế nào ứng đối loại tình huống này. Lý Mục nhanh chóng bình tĩnh lại, phân phó bên ngoài gác đêm nha hoàn đi kêu trong phủ đã sớm dự bị bà mụ. Hắn tiếp tục lưu tại Trần Kiều bên người, trấn an nàng không cần khẩn trương, hậu viện đèn sôi nổi sáng lên, tin tức truyền tới chính viện, Trần Quốc Cữu, Liễu Thị phu thê vội vàng đuổi lại đây. Cô ra trước đi ra ngoài đi, Liễu Thị cùng các bà mụ vào nội thất, Liễu Thị không chút nghĩ ngợi mà liền đối con rể nói. Lý Mục nhìn về phía trên giường Trần Kiều nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái ẩn chứa vô số tình tố. Sau đó, nàng trước rời đi, ta đi bên ngoài chờ, Kiều Kiều liền lao nhạc mẫu lo lắng, Lý Mục trịnh trọng mà đối Liễu Thị nói. Liễu Thị thất thần gật gật đầu, trong mắt chỉ có sắp lâm bồn nữ nhi, cái này nữ nhi kêu nàng thao vô số tâm, nhưng nữ nhi lại không hiểu chuyện, đều là trên người nàng rơi xuống thịt, hiện giờ nữ nhi cũng muốn đương nương, sinh hài tử cỡ nào gian nan, Liễu Thị nào có tâm tình ứng phó con rể, Lý Mục bị bọn nha hoàn tặng ra tới, tới rồi tính đường, thấy được Trần Quốc Cữu, Nhạc phụ, Lý Mục hướng Trần Quốc Cữu hành lễ. Trần Quốc Cữu thấy hắn sắc mặt không đúng lắm, cười nói, lần đầu tiên đương cha đều như vậy. Lại đây ngồi đi, có chờ đâu. Lý Mục không ngồi, đi đến Trần Quốc Cữu bên cạnh, mặt chiều nội thất mà đứng. Qua không lâu, các bà mụ vây quanh Trần Kiều đi ra, rời bước đi làm phòng sinh trước tiên thu thập tốt tây phòng. Lý Mục liền xoay cái phương hướng, Trần Quốc Cữu không có nói sai. Lý Mục này nhất đẳng, liền từ nửa đêm chờ tới rồi sáng sớm, lại từ sáng sớm chờ tới rồi buổi trưa. Trong viện bông tuyết đại như lông ngỗng, bọn nha hoàn bưng nước ấm ra ra vào vào. Phòng sinh, Trần Kiều hô đau thanh cũng càng ngày càng thường xuyên. Lão gia, cô gia, nên dùng cơm, tiểu nha hoàn lại đây nhắc nhở nói. Trần Quốc Cữu đứng dậy, kêu con rể, đi thôi, phòng chừng còn phải đợi một hai cái canh giờ. Lý Mục cúi đầu nói, nhạc phụ đi thôi, tiểu tế hiện tại thật khó nuốt xuống. Hắn ở chỗ này đứng một ngày, Trần Quốc Cữu thở dài, đi đến con rể bên người, cảm khái nói, Kiều Kiều trước kia không hiểu chuyện, nhưng từ khi nàng mất trí nhớ, người biến ngoan, đối với ngươi cũng toàn tâm toàn ý, ta biết ngươi trong lòng khẳng định có chút khúc mắc. Xem ở cái này hài tử phân thượng, đều đã quên đi, tiểu tế minh bạch, nhạc phụ yên tâm, từ nay về sau. Tiểu tế sẽ không lại làm phu nhân chịu ủy khuất. Lý Mục rũ mắt nói. Trần Quốc Cữu gật gật đầu. Tự đi tiền viện dùng cơm. Hắn vừa đi, Lý Mục liền từ thính đường trung ương chuyển qua phòng sinh cửa. Ngẫu nhiên bọn nha hoàn ra vào. Hắn thừa dịp mành rớt xuống khe hở hướng trong xem. Lại chỉ có thể nhìn đến một phiến bình phong. Bên trong bóng người đong đưa. Lý Mục nắm chặt tay. Lại đợi một canh giờ. Theo Trần Kiều một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, bà mụ rốt cục mừng như điên nói. Ra tới, phu nhân lại xử đem kính nhi. Lý Mục cùng Trần Quốc Cữu đồng thời vọt tới phòng sinh trước cửa. Trẻ con lảnh lót khóc nỉ non ngay sau đó mà đến. Theo sát là bà mụ báo tin vui. Chúc mừng phu nhân, là cái tiểu thiếu gia. Trần Quốc Cữu vừa nghe, trong lòng thập phần vui mừng. Nữ nhi cấp Lý Mục sinh đích trưởng tử, sau này địa vị liền càng củng cố. Hắn cười nhìn về phía con rể, Lý Mục ngơ ngác mà nhìn phía trước thật dày vài bông mành. Nàng hoài hài từ thời điểm, hắn có suy đoán quá hài tử là nam hay là nữ. Lý Mục không biết chính mình muốn nhi tử vẫn là nữ nhi. Hiện giờ nghe được bà mụ báo tin vui, hắn cũng không có bởi vì là nhi tử liền phá lệ cao hứng cái gì. Hắn chỉ là cảm thấy, rốt cuộc sinh hạ tới, đè ở ngực gần một tháng tảng đá lớn rốt cuộc có thể buông đi. Nàng cũng không cần lại hàng đêm bị hài tử lăn lộn. Hài tử còn ở oa oa khóc, các bà mụ cùng Liễu Thị nói chuyện đứt quãng truyền ra tới. Duy độc không có Trần Kiều thanh âm, Cát Tường Đoan Thủy đi ra, chậu một mảnh huyết hồng, Lý Mục thấy, sắc mặt khẽ biến, hỏi nàng. Phu nhân như thế nào? Cát Tường cười nói, phu nhân thực hảo, chính là không sức lực, đại nhân không cần lo lắng. Lý Mục liền cười, Trần Quốc Cữu lôi kéo ngốc con rể hồi ghế trên ngồi. Đại khái qua 30 phút, viên mặt bà mụ ôm đỏ thẫm tã lót đi ra, thỉnh Trần Quốc Cữu, Lý Mục xem hài tử, Trần Quốc Cữu trước ôm hài tử, Lý Mục khom lưng đứng ở một bên. Đãi Trần Quốc Cữu đẩy ra tã lót biên giác, hắn xem qua đi, liền nhìn đến một cái nho nhỏ hài tử, tiểu nhân làm người lo lắng đứa nhỏ này sẽ dưỡng không sống. Lý Mục nhìn mắt Trần Quốc Cữu, thấy Trần Quốc Cữu cười tủm tỉm, tựa hồ cũng không cảm thấy hài tử nơi nào không ổn. Lý Mục mới tiếp tục đánh giá hài tử, tiểu gia hỏa nhắm mắt lại, khuôn mặt nhăn rúng gió. Lông mày đạm cơ hồ cùng cấp với không có, một đầu tóc máu đảo thực đen nhánh nồng đậm, giống ngươi, Trần Quốc Cữu xem xong rồi, cười tủm tỉm mà đối con rể nói. Lý Mục nghe xong, lại xem hài tử, thật sự nhìn không ra nơi nào giống nhau, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này, thật xấu, cho ngươi ôm một cái. Trần Quốc Cữu đứng lên, muốn đem hài tử giao cho con rể, Lý Mục cả người cứng đờ. Bà mụ, Trần Quốc Cữu cùng nhau dạy hắn ôm hài tử tư thế. Một phen đề điểm sau, Lý Mục rốt cuộc đem hài tử ôm tới rồi trong lòng ngực. Khinh phiêu phiêu, một chút đều không giống 7 cân phân lượng. Hảo, ôm vào đi thôi, bên ngoài lạnh lẽo, con rể chỉ biết ngây ngốc mà ôm, không đùa cũng không hống. Trần Quốc Cữu làm chủ, phân phó bà mụ nói. Bà mụ liền thuần tục mà đem mới sinh ra nam oa oa từ hắn ngốc cha trong lòng ngực ôm đi. Lý Mục, Cách Trương.